Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, cắn răng đọ sức sao? Ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Hôm nay đã nói so bài trận, thủ hạ ước đấu, vương gia biết rõ tại sao ngươi thua không? Ngươi nhìn xem những thủ hạ này của ngươi, Huyết Y lão tổ, Tô Liệt, tứ đại tài tử, đám người bọn hắn đều là bại tướng dưới tay của ta. Tướng bên thua tại sao nói dũng, một đám phế vật cho dù tiến đến cùng một chỗ cũng là một đám phế vật. Ngươi mời chào một đám bại tướng dưới tay ta qua, ngươi không bại mới là lạ. Cho nên nói rõ ra, lần này kỳ thật không có quan hệ quá lớn cùng bản thân vương gia ngươi, hết thảy đều là vì đám người kia mà thôi. Trình Cung vừa nói ra lời này, Huyết Y lão tổ tức giận đến thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Tô Liệt cũng tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng lời nói này của Trình Cung cũng đều là sự thật. Bọn hắn không có biện pháp phản bác. Bởi vì bất luận Huyết Y lão tổ Vạn Kim Huyết Y lâu hay là Tô Liệt Vân Đan Tông đều là bị Trình Cung tiêu diệt. Về phần vương gia ngươi, bây giờ là thua có chút mất đi lý trí. Nhưng ta coi như thanh tỉnh. Hôm nào a, ngày nào đó tâm tình ta tốt sẽ chơi đùa cùng vương gia. Hôm nay ta thắng tiền cũng quá nhiều, ta phải về nhà hảo hảo tính toán. Vương gia ngươi cũng biết, ta là loại người thích tửu sắc tài vận. Ha ha, các vinh đệ, đi, về nhà chia tiền. Nhân sinh cái gì tốt nhất, ngủ xong tự nhiên tỉnh, đếm kim phiếu bị chuột rút, thoải mái a. Đi, Trình Cung trực tiếp vung tay lên, đã có người sớm dắt ngựa đến. Đại đội nhân mã giống như một trận gió rời đi. Trên đường đi còn có thể nghe được tiếng cười của bọn hắn. Động thủ, giết hắn đi, mình ưu thế nhân số, tuyệt đối có thể giết hắn. Nhưng mà mình không diệt được hơn 10 vạn người chung quanh nơi này, thậm chí Trình Tiếu Thiên kia cũng có khả năng mang người ở chung quanh, cho dù có thể tiêu diệt hết bọn chúng, chuyện này truyền đi, cũng ảnh hưởng tên tuổi anh hùng cả đời mình, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vương vị sau này của mình. Răng của Vũ Thân Vương cũng muốn cắn nát, không còn có tâm tính cao cao tại thượng trước kia, hết thảy đều nắm giữ, nhìn Trình Cung giống như là đại nhân nhìn tiểu hài tử hồ đồ. Những lời nói của Trình Cung giống như đao, đao đao đều cắt trong lòng hắn. Từ nhỏ là trọng hoàng hậu duệ quý tộc, tuyệt thế thiên tài, một mình dẫn đầu một đám thủ hạ đến hải ngoại, vài năm đánh xuống cơ nghiệp to như vậy, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng âm thầm đề phòng hắn. Từ hải ngoại hàng phục trên trăm đảo quốc trở về, trực tiếp phong làm Vũ Thân Vương, kia là vinh quang hạng gì. Nhưng mà từ khi Trình Cung xuất hiện, vinh quang này liền xảy ra vấn đề. Hôm nay càng là triệt triệt để bị hắn giày xéo tôn nghiêm của mình, vinh quang của mình. Một cảm giác bị đùa nghịch, bị dẫm đạp tôn nghiêm bay lên đầu, làm trong miệng Vũ Thân Vương tràn đầy máu tươi. Bởi vì hắn thật sự cắn hai hàm răng tới chảy máu. Tuy cảnh giới cùng năng lực khôi phục của hắn hiện tại, hơn 10 khắc là hàm răng có thể tái sinh, nhưng cái này cũng đủ nói rõ phẫn nộ của hắn giờ phút này đã đến tình trạng tột đỉnh. Vũ Thân Vương không có mở miệng, miệng đầy răng vỡ, máu tươi. Bổn vương tung hoành thiên hạ, chưa từng thủ qua vũ nhục như thế. Trình Cung a Trình Cung, ngươi đây là buộc bổn vương tiêu diệt Trình gia các ngươi. Cũng đúng lúc, bổn vương vốn là còn muốn đợi một chút. Phụ hoàng không quả quyết, mới cho Trình gia các ngươi hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này. Hiện tại cũng là lúc này rồi. Cho dù có chút nhiễu loạn, cũng đúng lúc bản vương kiến công lập nghiệp. Vừa vặn phụ hoàng tại vị, có nhiều thứ để hắn đi gánh. Về sau bổn vương muốn thống nhất thiên hạ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trình gia, các ngươi trong mắt bổn vương chó má cũng không bằng. Chỉ có mấy cái thoát tục kỳ đỉnh phong, khống chế một ít quân đội thế tục thì tự cho là đúng. Cho dù diệt Trình Tiếu Thiên, còn có hết thảy mọi người Trình gia trong kinh thành. Chẳng lẽ Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương dám tạo phản sao? Nếu bọn hắn tạo phản mà nói, trực tiếp giết chết bọn hắn, tự nhiên cũng diệt sạch thủ hạ của bọn hắn. Nói cho cùng Lam Vân Đế Quốc là thiên hạ của Chu gia ta. Phụ hoàng là nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, mới khiến cho Trình gia ngươi phát triển an toàn đến bây giờ. Nghĩ đến chỗ này, thân thể Vũ Thân Vương trực tiếp nhảy lên, cưỡi ngựa mang người cũng trực tiếp ly khai. Huyết y lão tổ trên không trung sững sờ nhìn hai đội nhân mã đều ly khai, trong miệng mắng một câu, trong nội tâm càng khó chịu tới cực điểm. Này giống như là một nam nhân đã bị người châm ngòi dục hỏa bành trướng, đã làm xong tất cả chuẩn bị, khi xông vào lại đột nhiên phát hiện trong phòng không có ai, chỉ có một mình. Hiện tại huyết y lão tổ là loại cảm giác này, mắng tiểu tử Trình Cung này, mắng Vũ Thân Vương, con mẹ nó biểu diễn cái gì, nói ngưu bức như vậy, còn không phải bị người chà đạp sao, có năng lực ngươi lên đi, ngươi xông lên đi, ngươi giết a. Nguyên một đám khinh bỉ lão tử rất sợ chết, các ngươi còn không phải như vậy sao? Gần đây huyết y lão tổ bị xa lánh lợi hại, hôm nay vốn là muốn tìm cơ hội phát tiết thoáng một phát, biểu hiện một chút, kết quả cái gì cũng không có. Ở bên trong quan niệm của hắn, vừa rồi Vũ Thân Vương nên lập tức động thủ tiêu diệt Trình Cung, dùng lực lượng bọn hắn bên này, cho dù Trình Tiếu Thiên lập tức dẫn người giết qua cũng không kịp. Hắn chân chính là người giang hồ, một người ăn no cả nhà không đói bụng, không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại sở dĩ đầu nhập vào Vũ Thân Vương, cũng là bởi vì vạn kim huyết y lâu bị Trình gia tiêu diệt. Ngoại trừ Trình gia đang tìm hắn ra, càng có không ít cửu gia trước kia đang tìm hắn. Nhưng mà gần đây hắn đã động tư tâm, chuẩn bị ly khai, chỉ là trước khi rời đi hắn một mực cân nhắc, muốn làm một chuyến rồi đi hay không. Vũ Thân Vương là tiểu oa nhi, không biết lấy được pháp bảo từ di tích nào, bên trong khẳng định có rất nhiều đan dược cùng bảo bối, nếu như có thể trộm những thứ này đi thì tốt rồi. Ân, vì cái này nên phải nhẫn một thời gian ngắn, đợi lão tổ thu cái này tới tay, lại đi đại sát tứ phương, đến lúc đó cho các ngươi kiến thức thủ đoạn của bản lão tổ. Trong nội tâm nghĩ vậy, huyết y lão tổ lập tức hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời, cũng không có đuổi theo Vũ Thân Vương. Gần đây bị đè nén quá lâu, hắn muốn đi tìm cơ hội thư giãn một tí, sau đó lại trở về ứng phó tiểu oa nhi Vũ Thân Vương kia. Một hồi ước đấu oanh động thiên hà cứ như vậy đã xong, vô số tin tức bay về phía các nơi. Đối với dân cờ bạc mà nói, đây là một ván bài rất tốt, chỉ là đến cuối cùng bọn hắn mới phát hiện, người ăn cũng không phải mình, bọn hắn bị người tính kế. Hiện tại cho dù hơn 10 sòng bạc còn lại trong Vân Ca Thành kia cũng than thở, mặc dù bọn hắn không có táng ra bại sản như 72 nhà kia, nhưng này hiển nhiên là Trình Đại Thiếu muốn nhất thống tất cả sòng bạc Vân Ca Thành, hiện tại bọn hắn gặp phải chính là một lựa chọn. Theo Trình Đại Thiếu cùng Vũ Thân Vương gần đây mấy lần đánh nhau chết sống, rốt cuộc không ai dám khinh thị, càng không có người cho là Vũ Thân Vương mạnh hơn. Vũ Thân Vương có hoàng đế ủng hộ cũng bị Trình Đại Thiếu khiến cho chật vật không chịu nổi, quang mũ cởi giáp, tổn thất thảm trọng, huống chi bọn hắn. Có mấy cái thông minh, lập tức chạy trở về, chuẩn bị khế ước mua bán nhà, khế đất, trực tiếp đưa tới chỗ Trình Đại Thiếu. Trình Đại Thiếu sẽ cho cái giá không tệ, cũng có không nỡ, hoặc là có chút bối cánh, vẫn còn nắm lấy, tưởng tượng những biện pháp cùng hy vọng khác. Đối với chính khách mà nói, ý nghĩa trận ước đấu này cũng không giống bình thường. Chu Tùng đang ở trong phủ thái phó sau khi nhận được tin tức này, đã trầm mặc chừng nửa khắc đồng hồ, sau đó tiến vào nơi bí ẩn nhất phủ thái phó, toàn bộ ám ảnh bắt đầu tập hợp. Mặt khác một ít đại lão Vân Ca Thành, các thế lực lớn cũng càng phát ra coi chừng, thậm chí âm thầm đưa một ít hậu đại của gia tộc mình rời khỏi Vân Ca Thành. Có thể tới cấp độ như bọn họ thì không ai không ngu ngốc cả, cho dù không biết tin tức, cũng có thể đoán được một ít. Giờ phút này, ngựa của Trình Cung đã chạy thẳng về Vân Ca Thành. Đại thiếu, nếu như vừa rồi Vũ Thân Vương động thủ thì làm sao bây giờ? Sau khi rời khỏi Vọng Xuân Đình chừng trăm dặm, Sắc Quỷ đột nhiên lòng còn sợ hãi hỏi một câu. Bởi vì ngay cả hắn vừa rồi cũng cảm giác được, Vũ Thân Vương đã đến cực hạn. Có thể nói động thủ cùng không động thủ chỉ là nhất niệm. Dù sao Trình Cung nói quá sắc bén, đổi thành người khác, thậm chí Sắc Quỷ nghĩ đến đổi thành chính mình, tuyệt đối nhịn không được. Có thể làm sao, đánh đánh. Sắc Quỷ nhìn người cạnh mình, hiện tại cũng là binh hùng tướng mạnh, nhưng mà Vũ Thân Vương bên kia có Kim Sư Vinh, Huyết Y Lão Tổ, Tô Liệt, còn có hai gia hỏa như quái vật. Siêu phàm kỳ thì có 10 cái, nếu thật sự động thủ, quả thật phần thắng rất nhỏ. còn nghĩ gì nữa, ngươi vậy mà cũng làm tình báo. Trình Cung thấy sắc quỷ nhíu mày, rất là nghi hoặc, đã biết rõ hắn đang nghĩ gì. Chính vì hắn làm tình báo, cho nên những vấn đề người khác nhìn không tới, vấn đề những người khác không quan tâm hắn đều chú ý, cũng mới hỏi mình vấn đề này. Vũ Thân Vương có ẩn giấu thực lực hay không không nói trước, chỉ lực lượng mặt ngoài của hắn cũng không phải chúng ta có khả năng đối kháng, ít nhất người nơi này không được, trừ khi kéo những lực lượng khác lên, còn phải có thời gian chuẩn bị. Ân, trừ khi lão gia tử đến, nhưng không phải ngươi nói lão gia tử nhất định phải ở lại Vân Ca Thành hay sao? Đầu óc sắc quỷ chuyển vô cùng nhanh, tất cả tình báo hắn đều nắm giữ, nhưng mà vô luận phân tích như thế nào, đều không cho rằng thật sự động thủ bọn hắn còn có thể sống sót. Đọc truyện online tại truyện EEA. Trình Cung thấy sắc quỷ thật sự không thể tưởng được, lúc này mới cười nhạt nói, một, mặc dù nói có động thủ hay không đều là một ý niệm, nhưng ta có chín thành nắm chắc Vũ Thân Vương sẽ không động thủ, bởi vì chí hướng của hắn rộng lớn, hắn có thể thua, nhưng mà không có thể làm cho danh tiếng mình bị bẩn. Nếu không sau này nói ra, đại đế năm đó thua mấy ván cục, động thủ giết người, diệt cả nhà người, hắn là sợ cái này mà không phải những thứ khác. Điểm thứ hai mới trọng yếu nhất, ngươi phải hiểu được một việc, thần tiên lục địa bình thường đại khái có thể hiểu rõ tình huống chung quanh hơn 10 dặm, nhưng nếu thần tiên lục địa đỉnh phong, ở Vân Ca Thành cũng có thể hiểu rõ hết thảy chúng ta tại đây, mà tốc độ cùng năng lực của bọn hắn, rất nhanh có thể chạy đến, đây chính là chỗ ta tự tin. Bà mẹ nó, không thể nào, vài trăm dặm, khoa trương như vậy. Sắc quỷ nghe xong đều trợn tròn mắt, đây cũng quá ngưu bức đi à nha. Không chỉ là hắn, những người khác nghe được cũng bị chấn kinh, mặc dù bọn hắn biết Trình lão gia tử đột phá đến thần tiên lục địa, nhưng bọn hắn cũng không biết Trình lão gia tử đạt tới trình độ thần tiên lục địa đỉnh phong. Đương nhiên, bọn hắn đối với uy năng của thần tiên lục địa càng không có một chút khái niệm, cho nên sắc quỷ không có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra, mới có nghi hoặc, điểm ấy Trình Cung rất hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, lẻn vào vương phủ. Trình Cung không có đi giải thích, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhưng trong lòng lại cân nhắc, người khác trước không cần đi nói, nhưng mà sắc quỷ bên này nhất định phải hào hào tâm sự cùng hắn. Ít nhất cho hắn biết tình huống phía trên Thoát Tục Kỳ, lực lượng xưng là thần tiên lục địa của Nam Chiêm Bộ Châu, nếu không về sau sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, mà tình báo của hắn về sau cũng sẽ liên quan đến loại cấp độ này, hiểu rõ những chuyện này là tất yếu, thậm chí còn có Địa Anh, Thiên Anh, để cho hắn hiểu thật rõ ràng. Đối với mọi người, thần tiên lục địa chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết, chỉ là biết rõ có năng lực giống như thần tiên, nhưng cụ thể lại không biết. Giờ phút này nghe Trình Cung nói chút ít, con mắt cả đám đều tỏa ánh sáng. Chỉ cần các ngươi cố gắng, các ngươi đều có cơ hội. Đại thiếu ngươi không có nói đùa chứ, ngươi nói chúng ta có cơ hội đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa. Ba Phong vô cùng chấn kinh nhìn Trình Cung. Vô Nghĩa a đại thiếu, Lam Vân đế quốc chúng ta tổng cộng mới mấy cái, lần trước ta nghe sắc quỷ nói mới 2 cái mà thôi, hiện tại cộng thêm lão gia tử cũng mới có 3 cái thần tiên lục địa, này đều là mấy trăm năm. Bản tử không thể tin được mãnh liệt lắc đầu. Tâm tình mọi người đều rất tốt, nhưng mà nói tới muốn trở thành thần tiên lục địa, tất cả mọi người cảm giác một loại vô hình, áp lực khôn cùng. Sắc quỷ cười khổ nói, đại thiếu nói như vậy, ta chỉ ít có 3 phần tin tưởng, bởi vì trong tay đại thiếu có quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Nhưng mà, nếu như cùng người khác nói, chúng ta muốn trở thành thần tiên lục địa, chỉ sợ sẽ đều cười nhạo. Ngẫm lại 1 năm trước, các ngươi nghĩ trong 1 năm các ngươi có tăng tới bao nhiêu, trên thực tế Trình Trảm, Trình Lập cách thần tiên lục địa đã không xa. Còn nữa, hiện tại trừ chúng ta biết rõ ra, ai sẽ tin tưởng Trình gia chúng ta sẽ có thần tiên lục địa. Ta chỉ nói với các ngươi 1 lần, hiện tại các ngươi nghĩ như vậy, là bởi vì các ngươi nhìn thế giới chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu, thiên địa rất lớn, cửu châu rất lớn. Thần tiên lục địa không chỉ có ở Nam Chiêm Bộ Châu cùng Lam Vân Đế Quốc, nhưng thế giới cùng tình huống của bọn hắn chúng ta tiếp xúc không đến mà thôi. Giống như là thế giới hiện tại của các ngươi, người bình thường vĩnh viễn cũng tưởng tượng không được. Nhớ kỹ một câu, không nên mất đi ý chí cầu tiến, phải một lòng vươn lên. Đi, về nhà trước, chuẩn bị chiến đấu. Trình Cung nói xong, lần nữa thúc ngựa ra tốc, tiện tay cho ngựa ăn một khỏa đan dược nhân cấp trung phẩm. Trình Cung nói một phen, làm hơn 100 người phía sau hắn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Không nên mất đi ý chí cầu tiến, phải một lòng vươn lên. Đúng vậy a, chẳng bao lâu sau, ta cũng có thể vư ơi tới đỉnh cao. Trong nội tâm kích động, thấy động tác của Trình Cung, tất cả mọi người đồng thời cho ngựa ăn đan dược, nhanh chóng quay về thành. Đại thiếu, ngươi mới vừa nói thế giới này rất lớn, vừa rồi hổ tử là siêu phàm kỳ đỉnh phong tự có được 300 tượng lực, có phải mạnh nhất hay không? Lúc trước ngươi ở siêu phàm kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Đột nhiên bàn tử nhớ tới vấn... Để vừa rồi, đuổi không kịp Trình Cung, trực tiếp kêu ra. Ta nào biết được, ta trực tiếp từ siêu phàm kỳ tầng thứ 7 vượt qua tầng thứ 8, tầng thứ 9 cùng đỉnh phong, đạt tới thoát tục kỳ. Bất quá những lời này ngươi hỏi đúng rồi, có lẽ tại Nam Chiêm Bộ Châu, hổ tử ở siêu phàm kỳ đỉnh phong có được 300 tượng, là rất cường hãn dưới thoát tục kỳ, ít nhất trước 3 không có vấn đề. Nhưng thật sự phóng tới Cửu Châu Đại Lục, vậy thì chênh lệch nhiều lắm. Ta biết có chút thiên tài chính thức của các đại môn phái, đại thế gia, có được đại khí vận, đạt được thượng thiên phù hộ, còn có kỳ ngộ, cộng thêm thần thông chỉ gia tộc mới có, siêu phàm kỳ đỉnh phong có thể có được ngàn tượng lực, đủ để đánh đồng cùng thoát tục kỳ thứ 4, tầng thứ 5 bình thường. Bản tử há to miệng, một luồng gió thổi vào trong miệng, nhưng mà hắn còn chưa phát hiện. Giờ phút này, trong nội tâm tất cả mọi người đều đã có một ý nghĩ, Cửu Châu Đại Lục, thậm chí có loại tồn tại này, thật là nhân vật thiên tài cỡ nào a. Mọi người phía sau chấn kinh, Trình Cung đều dùng thần niệm lưu ý, lần này hắn là cố ý nâng lên những chuyện này, người đã đến thời điểm nhất định, tầm mắt, cảnh giới nhất định phải tăng lên, luôn ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn cảnh vật xung quanh mình, muốn có tiền đồ cũng khó khăn. Nếu như mục tiêu của bọn hắn chỉ là Lam Vân Đế Quốc, bọn hắn vĩnh viễn không siêu việt được Vũ Thân Vương, vĩnh viễn khó có thể có thành tựu lớn. Hôm nay, Trình Cung là giúp bọn hắn mở ra một đại môn mới, dẫn bọn hắn tiến vào thiên địa càng thêm rộng lớn, để cho bọn hắn biết rõ Cửu Châu Đại Lục thần kỳ như thế nào. Đương nhiên, hôm nay chỉ là một cơ hội, hơi chút dẫn phát một chút, về sau còn cần tiến hành từng bước. Cuối cùng cho bọn hắn biết rõ, thần tiên lục địa cũng chỉ là cảnh giới nhân anh, cũng không phải như bọn hắn tưởng tượng cao không thể chạm. Vọng Xuân Đình đại thắng Vũ Thân Vương, làm Vũ Thân Vương tức giận đến cắn hàm răng, thực sự nhịn được. Trước kia Trình Cung sớm âm thầm bố trí thủ đoạn, trực tiếp thu gần 9 sòng bạc trong Vân Ca Thành Thành, còn buôn bán lời rất nhiều hoàng kim. Loại thắng lợi này tuy làm cho người ta vui vẻ, nhưng Trình Cung nói một phen sau khi thắng lợi này mới là thứ đáng giá nhất mà bọn hắn có được. Mà Trình Cung ở cố tình đã dần dần bắt đầu dẫn bọn hắn về độ cao mới, làm tầm mắt bọn hắn càng thêm rộng lớn, mục tiêu càng thêm rộng lớn. Tốc độ truyền bá tin tức là vượt qua sức tưởng tượng. Đợi bọn hắn chạy về Vân Ca Thành, mặc dù người bình thường trên đường phố đều đang nghị luận sự tình Vọng Xuân Đình, đương nhiên bọn hắn nói ra khác khá xa cùng sự thật. Nghe nói mỗi một vị huyết chiến trình gia đều có thể phi thiên độn địa, mà ngay cả người Vũ Thân Vương mang từ hải ngoại về cũng không đánh lại, đi lên đã bị giết nát bấy. Nghe nói Vũ Thân Vương quỳ xuống cầu xin tha thứ mới có mạng sống. Nói lung tung, ta nghe biểu ca của cô em vợ ta nói, gia tộc bọn họ lần này thua rất thảm, hiện tại gia tộc bọn họ cũng loạn thành một bầy. Rất nhiều người mang theo tiền riêng của mình bỏ chạy, nghe nói là Trình Đại Thiếu cùng Vũ Thân Vương liên thủ thiết lập ván cục lừa một ít đại gia tộc cả Lam Vân Đế Quốc, nuốt hết tài sản của bọn hắn. Tin tức của các ngươi đều là tin vỉa hè, trong bang chúng ta có người trực tiếp dùng vân cáp từ Vọng Xuân Đình truyền tin trở về, nghe nói lần này là Vũ Thân Vương phụng mệnh đối phó Trình gia, rất nhanh Trình gia sẽ bị xét nhà. Bọn người Trình cung cũng đã tản thần niệm, tinh thần lực ra, vừa mới tiến vào thành chợt nghe quán rượu, trà tứ cũng đang thảo luận cuộc chiến Vọng Xuân Đình, chỉ nói là cái gì đều có thậm chí tranh luận đỏ mặt tía tai, này làm Trình cung cũng nhịn không được muốn cười. Đám người bàn tử thì nhịn không được trực tiếp cười to, tiếng cười của đám người bàn tử, cùng đội ngựa chỉnh tề của bọn hắn, rất nhanh tiến lên, lập tức làm người chung quanh chú ý. Mau nhìn, Trình gia, đó là Trình Đại Thiếu, thời điểm ta dạo phố gặp qua hắn, các ngươi xem ta nói Trình Đại Thiếu chiến thắng không chết a. Hiện tại phong cách Trình Đại Thiếu trở về như vậy, chẳng phải là nói Vũ Thân Vương thua rất thảm. Mà nó, không phải tiểu tử ngươi mới vừa nói biết rõ tin tức bên trong ư, con mẹ nó ngươi trêu chọc chúng ta. Không để ý tới người chung quanh nghị luận, Trình cung mang theo đám người bàn tử về tới Trình phủ. Hiện tại ta muốn đi luyện đan, bây giờ là thời kỳ phi thường, các ngươi cũng đừng đi loạn khắp nơi, đều ở lại Trình phủ. Sau khi Trình cung tiến vào Trình phủ, trực tiếp chạy tới Linh Lung Các. Biểu hiện ra là nói như thế, nhưng Trình cung đã sớm âm thầm truyền âm làm an bài khác, mà chính hắn cũng không phải thật sự tiến vào Linh Lung Các luyện đan. Sau khi tiến vào Linh Lung Các liền chờ đợi một hồi, đợi sắc trời tối, Trình cung đã thay đổi một bộ quần áo, bộ dáng cũng đã biến thành một vị chuyên môn phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn cho Trình gia. Trương Tổng Quản tốt, Trương Tổng Quản. Một đường đi ra Trình gia, một ít hạ nhân Trình gia đều bề bộn chào hỏi. Mặc dù vị Trương Tổng Quản này chỉ là Phó Tổng Quản, nhưng hắn trông coi mua sắm, không biết bao nhiêu người muốn làm thủ hạ của hắn. Đương nhiên, ở thời điểm không có La Đại Tổng Quản, những hạ nhân này xưng hô các Phó Tổng Quản là Tổng Quản, dù sao lời hữu ích ai cũng nguyện ý nghe. Bất quá hôm nay tâm tình vị Trương Phúc Tổng Quản này tựa hồ không tốt lắm, nghiêm mặt đi một hơi, ai cũng không có để ý ra khỏi Trình phủ. Ra khỏi Trình phủ, vị Trương Phó Tổng Quản này vòng vo vài vòng, đi tới nơi hắn bao dưỡng tiểu thiếp bên ngoài. Rất nhanh vào trong ngõ hẻm kia, một gã sai vặt đi ra, trên mặt mang dáng tươi cười, rất nhanh dung nhập trong dòng người trên đường đi. Sau nửa canh giờ, Trình cung đã hóa thân trở thành một liệp yêu giả nửa người trên có hình xăm, ăn mặc như đại hán, cưới bảo mã trung đẳng rời khỏi Vân Ca Thành. Công pháp thiên biến vạn hóa Trình cung cũng rất quen thuộc. Hai ngày sau ra ra đột phá hán ôn tập một lần nữa, càng làm rất nhiều chuẩn bị. Bất luận là Phó Tổng Quản, gã sai vặt, hay giả là liệp yêu giả hiện tại, thân phận cùng tình huống của những người này, Trình cung đều như lòng bàn tay. Mà trước khi Trình cung trở lại Vân Ca Thành, bọn hắn đã sớm biến mất. Sở dĩ Trình cung để ý như vậy là bởi vì hiện tại chung quanh Trình gia có rất nhiều trạm gác ngầm, nhất là sau khi đại thắng Vũ Thân Vương. Đúng như Trình cung suy nghĩ, đợi Trình cung chạy về Trình phủ, trạm gác ngầm chung quanh Trình phủ nhiều hơn bình thường gấp 3. Trong này thậm chí có chút ít tồn tại mà ngay cả thần niệm của Trình cung cũng không có biện pháp tập trung hoàn toàn. Nói rõ trong đó có thoát tục kỳ đỉnh phong, loại nhân vật này cũng bắt đầu xuất hiện chung quanh Trình gia, nói rõ sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, dùng tu vi hiện tại của Trình lão gia tử, hơi chút phóng thích lực lượng thoáng một phát có thể dọa những người kia trực tiếp chạy trốn. Nhưng này cũng không phải Trình cung muốn, cho nên hắn mới không đi kinh động những người kia, dùng công pháp thiên biến vạn hóa vụng trộm đi ra. Đợi sau khi Trình cung ra khỏi thành thì sắc trời đã tối. Sau đó Trình cung lặng lẽ chạy tới phủ Vũ Thân Vương. Lần trước phủ Vũ Thân Vương bị Trình cung dẫn người phong Vân Kiếm Tông tới thiếu chút nữa bị san thành bình địa, nhưng hôm nay lại kiến tạo càng thêm xa hoa. Tuy này cho thấy nội tình của Vũ Thân Vương rất hùng hậu, nhưng vị trí ở trong lòng mọi người lại giảm rất nhiều. Công pháp thiên biến vạn hóa cũng không chỉ là có thể thay đổi dung mạo, tu luyện tới trình độ nhất định cũng có thể cải biến cốt cách thân thể. Trình cung đạt tới thoát tục kỳ, những cái này hắn miễn cưỡng cũng đã có thể làm được. Tuy còn chưa tới mức thiên biến vạn hóa, nhưng khó có thể nhìn ra sơ hở. Về phần ẩn nấp, tiềm hành, những tiểu kỹ xảo này, bất quá là một ít tiểu bí quyết bên trong công pháp thiên biến vạn hóa. tu luyện thiên biến vạn hóa này tới đại thành, thì thật sự có thể thân hóa ngàn vạn, biến hóa tùy tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hôm nay phủ Vũ Thân Vương như lâm đại địch, cả đám đều chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Bởi vì vừa rồi lúc Vũ Thân Vương trở lại thì có hai cái gia hỏa không may gặp phải rủi ro, trực tiếp bị Vũ Thân Vương ra tay đánh chết. Loại tình huống này, ai còn dám chủ quan? Bên ngoài cảnh giới đều là tẩy tủy kỳ cùng phạt mạch kỳ làm chủ, còn có hai gã siêu phàm kỳ tỏa chấn. Nhưng phủ Vũ Thân Vương kiến tạo một lần nữa đã không có nhiều trận pháp như trước kia, làm cho trình cung tiến vào dễ dàng hơn rất nhiều. Thời điểm hai đội binh sĩ giao thoa, ánh mắt những người chung quanh khác không có chú ý, hắn trực tiếp ra tốc nhảy lên, không mang theo một chút tiếng gió, người đã lặng lẽ rơi vào bên trong phủ Vũ Thân Vương. Thời điểm có mấy người giống như cảm giác được cái gì, nhìn về phía bên này, thì trình cung đã rơi xuống bãi cỏ phía dưới, màu sắc thân thể hoàn toàn giống như màu cỏ, khí tức hoàn toàn nội liễm. Giờ phút này cho dù có người đứng bên cạnh cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thiên biến vạn hóa phát huy một ít pháp thuật rất đến cực hạn. Những pháp thuật này người khác không chú ý, không có bất kỳ tính công kích, không muốn đi học. Nhưng trình cung lại chăm chú học thành thạo. Sau đó hắn chậm rãi di động. Khi hắn di động đến hòn đá hoặc bên trên mặt đường, màu sắc thân thể sẽ biến thành màu sắc của tảng đá hoặc nền đường. Giống như hắn và những vật thể xung quanh là một, trừ khi tới gần xem xét. Nếu không cho dù dùng tinh thần lực, thần niệm tìm tòi, thì phương pháp ngụy trang của thiên biến vạn hóa có thể nhẹ nhõm tránh đi. Một địa phương không có trận pháp phòng ngự, đối trình cung mà nói là không có bất kỳ độ khó. Nếu là phủ Vũ Thân Vương trước kia, trình cung sẽ không có dễ dàng tiến vào trong như vậy. Rất nhanh, trình cung đã đi tới chủ điện. Chủ điện này ngược lại là có bố trí một ít trận pháp cách âm cùng phòng ngự. Cũng may đều là do thoát tục kỳ đỉnh phong bố trí, hiển nhiên cũng không hiểu nhiều đối với trận pháp. Mà thiên biến vạn hóa có thế phá giải lặng yên không một tiếng động, dung nhập, tiến vào trong trận pháp. Trình cung cũng không có tốn quá nhiều thời gian đã đi vào trong. Vừa tiến vào trong đó, lập tức nghe được một hồi thanh âm gào thét. Hỗn đản, nếu bổn vương không phanh thây xé xác ngươi, thì khó tiêu mối hận trong lòng. Chỉ bằng một cái hoàn khố như ngươi, thực cho rằng thắng được bổn vương, trước cho ngươi đắc ý thoáng một phát, rất nhanh là tai họa ngập đầu. Giờ phút này Vũ Thân Vương vừa mới rửa mặt xong, dùng lực lượng của hắn thì bên ngoài cũng xem không được gì, nhưng hàm răng lại không phải ngày một ngày hai là có thể dài ra. Mỗi lần cảm nhận được hàm răng trống rỗng kia, Vũ Thân Vương lại vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, chỉ có Kim Sư Vinh đứng ở một bên nghe hắn gào thét. Vương gia, không phải đám người huyết y lão tổ cùng Kim Sát, Ngân Sát đã đánh cuộc ai giết Trình Cung trước là chỉ huy người khác sao? Bọn hắn một cái là lão tổ vạn Kim huyết y lâu, một cái là tuyệt đại sát thủ tung hoành thiên hạ năm đó, để cho bọn hắn đi làm chẳng phải vừa vặn sao? Đã không có những người khác, Vũ Thân Vương ở chỗ này đã phẫn nộ phát tiết gần một canh giờ. Lúc này thấy Vũ Thân Vương rốt cục ngừng thoáng một phát, Kim Sư Vinh cẩn thận nói. Triều đình làm việc đều có thủ đoạn của triều đình, thủ đoạn làm việc của bọn hắn dùng không thích hợp, hơn nữa cũng không thể quá tin tưởng vào bọn họ. Lúc đó sở dĩ ta không có cản trở bọn họ là bởi vì tình hình lúc đó chưa có nghiêm trọng. Tuy hiện tại huyết y lão tổ, Kim Sát, Ngân Sát bị hàng phục, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, để bọn hắn đấu mới có thể có cân đối, khống chế bọn hắn. Bọn hắn bất quá là người bổn vương tạm thời sử dụng lần này, nói trắng ra là tiêu hao phẩm để đối phó Trình gia mà thôi. Không đúng, có người. Vũ Thân Vương đang nói, đột nhiên sắc mặt kịch biến, tay che ngực, nháy mắt sau đó người đã phóng lên trời. Trình cung đang trốn ở bên cạnh nghe đã ghiền, không nghĩ rằng Vũ Thân Vương lại đột nhiên phát giác, người lập tức vọt lên. Bà mẹ nó, sao cháu trai này phát giác mình, không có khả năng a. Công pháp thiên biến vạn hóa vô cùng đặc biệt, nó cũng không có lực công kích gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, nó ở phương diện lẫn trốn đạt được cực hạn. Coi như là thần tiên lục địa bình thường, là nhân anh kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, sử dụng thần niệm cũng rất khó phát hiện Trình Cung. Giờ khắc này Trình Cung cũng muốn lập tức lao ra, nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua một cái. Trình Cung càng thêm tin tưởng chính mình. Hơn nữa lao ra như vậy thì thật sự bạo lộ chính mình rồi. Cơ hồ ở thời điểm Vũ Thân Vương đánh vỡ nóc nhà, Trình Cung trực tiếp tiến nhập vào trong hư không âm dương đỉnh. Lực lượng của hắn, nhịp tim, huyết dịch, thậm chí biểu lộ cũng không có một chút biến hóa. Lúc này dù hắn lộ ra chút chần chừ hoặc là lực lượng, biểu lộ, huyết dịch, tim đập có biến hóa dị thường, đều bị đối phương phát hiện. Thân hình Kim Sư Vinh cũng đuổi kịp, phát sau mà đến trước, xuất hiện cùng lúc với Vũ Thân Vương ở trên mái nhà. Thân thể của hắn nổi lên một tầng hắc sắc quang mang, nắm đấm biến lớn 1/3, lộ ra dữ tợn dị thường khủng bố. Lực lượng này so với Tô Liệt, Kim Sát, Ngân Sát là thoát tục kỳ đỉnh phong càng mạnh hơn rất nhiều, cùng Huyết Y lão tổ là nửa bước thần tiên không kém bao nhiêu. Đây mới là thực lực chân chính của Kim Sư Vinh này. Giờ phút này nghe Vũ Thân Vương đột nhiên nói như thế, thần niệm của hắn cũng không phát hiện địch nhân, hắn tự nhiên lo lắng, lúc này mới thi triển lực lượng che giấu ra. Ân, không có người. Thần niệm Kim Sư Vinh bao phủ chung quanh, đưa mắt nhìn bốn phía, giống tuyết, ở trong trận pháp không có cái gì. Bên ngoài trận pháp, mấy thủ hạ cường hãn của Vũ Thân Vương đang tuần tra. Cho dù nhân vật nửa bước thần tiên như Huyết Y lão tổ đến, cũng không có biện pháp đơn giản tiến vào. Vũ Thân Vương cũng kinh ngạc nhìn chung quanh, sau đó lại dùng tay sờ ngực nói, không có khả năng phạm sai lầm a. Lúc trước sư tôn lưu lại cửu mệnh ma thiền, rõ ràng báo động lên, loại tình huống này trước kia giúp bổn vương bắt lấy rất nhiều thích khách cùng địch nhân, cho tới bây giờ không có xảy ra sai lầm. Cửu mệnh ma thiền báo động trước, cái kia chắc có lẽ không sai, ta đến xem. Kim Sư Vinh nói xong, hít mạnh một hơi, tất cả nguyên khí cùng không khí ở trong trận pháp lập tức bị hắn hút vào trong thân thể. Ở trong trận pháp này trong thời gian ngắn ngưng tụ một không gian bán chân không, mà hắc sắc ma quang phía trên hai đấm của hắn càng ngày càng mạnh. Sau đó chỉ thấy hai đấm của hắn chậm rãi đụng nhau, hai cổ ma quang lập tức hình thành từng đợt chấn động, không ngừng qua khuếch tán bốn phía. Loại biện pháp này, cho dù có một ít người cao minh hiểu được pháp thuật, thần thông không gian, cũng có thể móc ra. Có thể nói, đây là đào trong không gian. Ở trong phạm vi ma quang bao phủ là không có gì có thể che giấu, dù cho thân pháp ẩn nấp cũng không có biện pháp đào thoát. Động tác này chỉ rằng co trong một hơi thở, hết thảy liền khôi phục bình thường, nhưng mà toàn thân Kim Sư Vinh này đều là mồ hôi. Không có, coi như là tu sĩ nhân anh tầng thứ 7 trở xuống ở dưới tìm tòi của ta cũng khó có khả năng ẩn nấp hành tung. Có phải bởi vì tâm tình của ngươi ảnh hưởng đến cửu mệnh ma thiền hay không, nó mới phát sinh dị thường? Kim Sư Vinh dùng tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi thăm Vũ Thân Vương. Tay Vũ Thân Vương đặt lên ngực, cũng không còn phát hiện dị thường nữa, ngẫm lại cũng chỉ có thể là khả năng này. Vũ Thân Vương cười khổ nói, cũng chỉ có loại khả năng này. Bất quá Sư Vinh ngay cả tuyệt học ma khóa thiên địa của sư phụ cũng có thể thi triển. Xem ra ít lâu nữa Sư Vinh sẽ bước vào cảnh giới nhân anh. Đây chỉ là thần thông nhập môn của ma khóa thiên địa, căn bản còn kém chính thức rất nhiều. Cũng chỉ có tiểu sư muội cùng sư đệ ngươi mới có thể phát dương quang đại tuyệt học của sư tôn. Sư tôn đã từng nói qua, thành tựu cao nhất của ta chỉ là cảnh giới nhân anh. Hai người bọn họ nói chuyện, giờ phút này Trình Cung ở trong hư không âm dương đỉnh chửi mẹ. Con mẹ nó, hai hỗn đản các ngươi có xong đi hay không? Con mẹ nó tìm không thấy hãy mau xéo đi, còn ở đây con mẹ nó tán dóc, một cái còn trung thực chất phác, còn sư đệ, tiểu sư muội. Miệng nó, ma khóa thiên địa là cái gì đồ chơi, năm đó lão tử cũng chưa nghe nói qua, vậy mà không biết xấu hổ trở thành thứ tốt. Hai tên khốn kiếp, chạy nhanh xéo đi a. Trình Cung bây giờ là có khổ tự mình biết. Không gian hư không âm dương đỉnh vừa mới hình thành, tuy cái không gian này đã có thể cho người tiến vào, nhưng mà cực kỳ không ổn định. Giờ phút này Trình Cung ở trong quá lâu, cái không gian này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Nếu quả thật sụp đổ, lập tức sẽ xuất hiện phân tán không gian, có có khả năng vừa mới vất vả tìm được, dung luyện mảnh vỡ sẽ bị cuốn vào trong không gian lần nữa, vậy thì thật sự là bi kịch. Trình cung ở trong này có thể nghe tình huống bên ngoài rõ ràng, mà ở trong không gian của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không Âm Dương Đỉnh, đừng nói cái gọi là ma khóa thiên địa gì kia của hắn, cho dù thập đại đạo môn lúc trước, người mạnh nhất ma môn đến, cũng tìm không thấy. Chỉ là giờ phút này Trình cung không thể không toàn lực vận chuyển, dùng lực lượng của mình tận lực chống đỡ không gian này một hồi, nhưng loại tiêu hao này không phải một cái thoát tục kỳ có khả năng thừa nhận. Nếu không phải thần niệm của hắn không giống bình thường, lại từng luyện hóa dung nhập một tia thần niệm của Cửu Châu đệ nhất thần khí, nếu không hắn đã sớm chống đỡ không nổi. Thần niệm, pháp lực dùng một tốc độ tiêu hao điên cuồng, lần này Trình cung trực tiếp nhét hơn 10 khỏa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, cùng hơn 10 loại đan dược khác vào trong miệng. Đan dược còn chưa tan hết, hắn đã dùng pháp lực thúc hóa những đan dược này, lực lượng trực tiếp hút vào ở trong thân thể. Dược lực khổng lồ, lại một lần nữa dùng thân thể Trình cung làm cầu nối, điên cuồng bị hư không Âm Dương Đỉnh hấp thu, miễn cưỡng duy trì một lát. Thân thể Trình cung lại một lần nữa bị lực lượng rèn luyện, thân thể của hắn hãy giống như không gian của Cửu Châu đệ nhất thần khí, đều ở vào một loại trạng thái tùy thời sụp đổ. Này giống như là ở trên cao vạn mét xiếc đi dây, đây cũng không phải là mạo hiểm. Bởi vì mỗi một khắc có thể không chết đều là kỳ tích. Lực lượng, không được, lực lượng của loại đan dược không đủ, căn bản không được, mình cần lực lượng mạnh hơn. Miệng nó, đã đến lúc này này, Trình cung giống như là một người không có cách nào quay đầu lại, trước mắt chỉ có một con đường, về phía trước, đi qua. Hư không Âm Dương Đỉnh, vận chuyển cho ta. Cho tới nay, Trình cung cũng không có biện pháp vận chuyển nội đỉnh này. Tuy cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng Trình cung cũng cảm giác được, dùng tốc độ như vậy, cho dù một vạn năm cũng không có biện pháp dùng hư không Âm Dương Đỉnh này. Nhưng từ thu thập mảnh vỡ ngoại đỉnh, rốt cục Trình cung thấy được hy vọng, nhất là tiến vào phiến không gian này, nội đỉnh này cùng trước kia có bất đồng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294. Thiên địa dị tượng dùng phán đoán của Trình cung, thân là Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, chỉ cần tìm được số lượng mảnh vỡ nhất định, thì mình có thể ở chỗ này sử dụng hư không Âm Dương Đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, phương pháp sử dụng của chính thức hư không Âm Dương Đỉnh, dĩ nhiên là tiến vào không gian trong đó mới được. Trước kia có vô số người đạt được hư không Âm Dương Đỉnh, nhưng đều nghiên cứu, sử dụng đều là ngoại đỉnh mà thôi. Giống như là có một kiện vật phẩm, truyền lưu vô số năm mới biết được, trước kia cũng chỉ là nghiên cứu, sử dụng cái vỏ của nó, nói cái vỏ cũng có chút khoa trương, bởi vì ngoại đỉnh cùng nội đỉnh là nhất thể, càng giống như một cái vật chứa, phối hợp lẫn nhau mới thành Cửu Châu đệ nhất thần khí. Hôm nay Trình cung trực tiếp đem tất cả nguyên khí đan trong không gian giới chỉ dung nhập vào nội đỉnh, dùng tinh thần lực của mình, dùng tử diễm chân hỏa trong thân thể làm dẫn. Lần thứ nhất thôi động nội đỉnh của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không Âm Dương Đỉnh. Oanh! Cửu Châu đệ nhất thần khí đã trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cục lần thứ nhất bị thúc dục, một ít trận pháp cùng lực lượng bên trong chậm rãi vận chuyển, lực lượng Chí Dương Chân Hỏa từ bên trong thẩm thấu đi ra, này đã không còn là khí tức của Chí Dương Chân Hỏa trước kia, mà là hỏa diễm chân chính, nhưng cũng chỉ hơi vận chuyển thoáng một phát. Tất cả nguyên khí đan cùng thần niệm trên người Trình cung, lực lượng tử diễm chân hỏa trong cơ thể lập tức tiêu hao không còn. Chí Dương Chân Hỏa ở trong nội đỉnh hư không Âm Dương Đỉnh vừa mới nhen nhóm, lập tức dập tắt. Bà mẹ nó, hơn 1.000 khỏa nguyên khí đan địa cấp hạ phẩm, hơn 300 khỏa nguyên khí đan địa cấp trung phẩm, hơn 50 khỏa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, 6 khỏa linh khí đan địa cấp siêu phẩm, tất cả thần niệm. Còn có lực lượng tử diễm chân hỏa trong cơ thể mình, cũng chỉ làm nội đỉnh này hơi vận chuyển thoáng một chút. Giống như là một thượng cổ cự nhân, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, chỉ là ngáp một cái, duỗi lưng một cái lại ngủ như trước. Này con mẹ nó cũng quá xa xỉ a. Miệng, trong nội tâm Trình cung mắng chửi, nhưng mà không có lãng phí cơ hội. Tuy Chí Dương Chân Hỏa lúc này rất yếu ớt, nhưng lại là một trong những hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa này, lập tức bị hắn hút vào trong thân thể. Quan trọng nhất là,